Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma của nhiều tác giả. Hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện có tên là Người vợ xấu số các bạn. Và câu chuyện này khi mà Thi đọc á, là Thi cảm thấy rất là giống với lại nhiều trường hợp của nhiều chị em phụ nữ đang ở trên đất nước Việt Nam chúng ta, mà mỗi ngày là đều bị chồng bạo hành các bạn. Nhiều ông chồng rất là lạ kỳ, mỗi lần vui cũng đem vợ mình ra đánh, rồi buồn cũng đem vợ mình ra đánh. Thì đây là hiện tượng mà coi như là hiện tại vẫn còn tồn tại các bạn, vẫn còn đâu đó trên đất nước Việt Nam mình. Thì câu chuyện này kể về một cô tên là Vân, và cô ta có một ông chồng tên là Trung và hai đứa con, một trai một gái. Đứa con gái lớn 9 tuổi và đứa con trai nhỏ 5 tuổi các bạn. Và cô Vân này á, là mỗi ngày đều bị chồng mình đánh đập các bạn. Ông chồng tên là Trung này á, là rất là lạ, cứ hỡi mà thấy gương mặt của vợ mà buồn lại á, là liền đem ra đánh. Rồi mỗi lần nhậu về cũng đánh các bạn, mà riết cho cái cô Vân này lúc đầu cổ còn van xin, cổ còn năn nỉ là đừng đánh cổ nữa. Nhưng mà cuối cùng á, là thấy chồng mình nó là cứ như vậy hoài à, cho nên nó là cổ hả, coi như là cũng giống như là bị chai luôn. Và mỗi lần mà bị đánh như vậy á, là cổ đều chịu đựng, đều cảm thấy là thôi cũng chả thèm mà hả chống cự làm gì, cứ cho đánh cho xong cái trận đòn đó đi. Thì mỗi ngày đều như vậy các bạn, khiến cho cô này sống rất là khép kín và lặng im, ít nói với chồng mình lắm. Nhưng mà như vậy thì ông chồng tên Trung này là cảm thấy tức điên, cảm thấy là vợ mình khinh mình, không muốn nói chuyện với mình, cho nên nó là càng đánh mạnh và càng đánh dữ hơn nữa các bạn. Thì cô Vân này là mỗi ngày buổi sáng là tầm khoảng 3-4 giờ là cổ phải đi ra chợ, cổ buôn bán, sau đó trưa về và chiều là phải đi bán rong ở ngoài đường. Và ông chồng là không có làm ăn gì hết các bạn, chỉ tối ngày là ăn, ngủ, rồi khi thức thì đánh vợ, không có vợ ở nhà thì đi nhậu, và cứ cuộc sống cứ thế trôi qua trong cái căn nhà nhỏ đó. Thì một hôm là cô Vân này khi mà buổi trưa đi bán ở chợ về thì nghe cái tiếng khóc của con mình, đó là cái tiếng đứa con gái lớn các bạn, và nó bị ba nó đánh. Khi mà cô mở cửa vô nhà thì thấy rằng là Trung đang dùng cái sợi dây thần. Khi mà bình thường là Trung lấy cái sợi dây thần đó để mà Trung đánh cô Vân này đó, thì Trung dùng cái sợi dây thần đó là quất tới tấp vào người đứa con gái nhỏ của mình. Thì khi mà Vân nhìn thấy cái cảnh tượng đó là cảm thấy rất là đớn đau cho con của mình, và chạy đến để ôm, để mà chịu lấy cái thân mình của mình á, là chịu những cái đòn roi của ba nó các bạn. Và Vân nói rằng á, là con nó còn nhỏ lắm, anh đánh nó thì anh đánh tôi đi nè, anh đừng có đánh nó, anh đánh nó vậy là nó chết rồi sao. Thì Trung á, là càng điên tiết các bạn, nói rằng á, là đị thỏa giống nhau, cho nên nó là đánh hai mẹ con mày, cho hai mẹ con mày tởn. Tại vì lý do là ngày xưa á, là Vân không có yêu Trung các bạn, Trung phải theo đuổi Vân rất là nhiều năm. Và khi mà tới khi mà Vân chịu á, thì lúc đó là Vân mang thai và đứa con đó cũng không phải là của Trung. Nhưng mà lúc đó thì Trung á, là chưa cưới được, thì mỗi ngày đều năn nỉ ỉ ôi, nói rằng sẽ chấp nhận, sẽ hả là nuôi giống như con ruột của mình. Nhưng đến khi cưới về rồi, được rồi á, thì cảm thấy rằng á, là người phụ nữ này á, là tới bây giờ vẫn còn chưa thương mình, vẫn còn chưa yêu mình, thì đâm ra hận các bạn. Và mỗi lần mà nhớ lại cái chuyện đó thì nghĩ rằng vợ không có còn trong trắng nữa khi mà đến với mình, rồi mình phải nuôi con của người ta, thì cái càng hận cái người phụ nữ này á, là càng lên cao. Và mỗi lần hận như vậy là đánh Vân các bạn, và những cái trận đòn như vậy á, là nhiều lần hả là dồn đến cơ thể của Vân và bé Lan là con riêng của Vân. Thì khi mà đánh như vậy á, là Vân mới hỏi rằng á, là con làm cái gì để cho cha đánh dữ vậy con. Thì bé Lan nó mới trả lời á, là cha kêu con đi mua rượu, nhưng mà đi ra ngoài tiệm á, thì dì Tư nói rằng á, là cha mày thiếu nợ nhiều quá rồi, không có bán nữa, khi nào á, mà trả nợ cũ đi rồi ta sẽ bán cho. Thì khi mà về á, là không có rượu cho nên cha đánh con vậy. Thì lúc này Vân rất là tức, Khi mà nghe con gái mình nói vậy thì Vân mới nói rằng tại sao anh lại đối xử với con vậy, nó bé, nó nhỏ lắm. Nếu mà anh muốn đánh, anh đánh tôi đây này. Thì khi mà nói như vậy là Trung càng tức điên các bạn. Và cái cơn căm tức đó mà nghe giết tôi đi thì Trung đánh càng lúc càng mạnh. Và Vân cũng hả là cự lại và xô đánh lại vì sợ đánh nhầm đứa con gái của mình. Thì lúc này là Vân không còn chịu đựng được nữa và Vân kêu con mình đó là bây giờ em con đi qua bên hàng xóm con kêu em về, hoặc là con đi qua bên bển con chơi chút xíu đi, để chút xíu mẹ nói chuyện với ba xong rồi con hả về. Thì bé Lan nó chạy đi và Vân ở đây á là căm tức và hận thù dữ lắm rồi. Và nhiều lần á là trong những lần mà bị đánh đập trước á là Vân định á là sẽ tự vẫn, nhưng mà do nghĩ tới hai đứa con thơ quá, nếu mà hả mẹ chết đi rồi cha lại hả là nghiện bài bạc rồi rượu chè vậy thì sẽ ra sao, cho nên nó là nghĩ tới con cho nên không có dám quyên sinh các bạn. Nhưng lúc này á là cái cơn đau khổ nó cùng cực quá, nó hả là vượt quá cái sức chịu đựng, cho nên Vân chạy đi ra sau bếp và Vân nói rằng á là hôm nay tao có chết thì khi thành ma tao cũng không có tha thứ cho mày. Và lúc đó Trung tự nhiên là khi mà nhìn thấy ánh mắt của vợ hận thù, và Trung hả là chùn bước các bạn và nói rằng cô định làm cái gì vậy. Thì Vân mới nói rằng mày muốn tao chết lắm mà, thì hôm nay tao sẽ chết và khi tao thành ma rồi thì tao cũng vẫn không tha cho mày đâu. Và vừa nói dứt câu đó thì Vân dùng con dao của mình và đâm thẳng vào trong tim luôn các bạn và ngã gục qua. Và khi mà nhìn thấy vợ trong cái cảnh tượng máu me bê bết vậy thì Trung la lên nói trời ơi vợ tôi giết vợ tôi rồi, và gào kêu rất là nhiều, cho nên nó là những người hàng xóm chạy qua. Nhưng mà lúc đó là Vân đã tắt thở và trong cái ánh mắt khi mà cô này chết đó là nó trợn trừng các bạn, và giống như là nó từng cái tia mà căm hận ở trong đó như vậy đó. Thì sau đó là Trung nghe rồi hai đứa con chạy về bé Lan đó thì nó nói là phải cha giết mẹ hay không, cha giết hả mẹ của tôi hay không. Thì Trung mới nói không không không phải đâu, mẹ con tự vẫn. Nhưng mà bé Lan nói rằng đó là chính cha đã ép mẹ phải làm như vậy, cho nên nó là con hận cha lắm, con không có thương cha nữa. Thì khi mà lo ma chay xong, công an cũng xuống nói rằng là do là Vân tự vẫn chứ cũng không có là Trung chỉ bị liên lụy là do là áp bức rồi đánh như vậy thôi. Thì cái này thì nghiêng về pháp luật rồi các bạn ha. Vẫn vất hiện tại đây nè, vẫn có nhiều ông chồng là đánh vợ tàn nhẫn nhưng mà pháp luật cũng không có nhúng tay vào, cho đó là chuyện gia đình các bạn, rất là tội cho những người phụ nữ đó. Thì sau khi mà lo cho ma chay của Vân xong thì gia đình mới họp lại và để nói chuyện thì có bà ngoại là mẹ của Vân nói rằng là sẽ đem hai đứa về nuôi, nhưng mà Trung không chịu. Trung nói rằng con tôi thì con tôi nuôi, mẹ không có được đem đi đâu hết. Nhưng mà bé Lan nó không chịu và nó nói rằng là nếu cha không cho con đi ra ở với ngoại thì con sẽ chết và con sẽ tự vẫn con chết. Thì lúc đó nó lại chạy đến nó cầm con dao Thái Lan và ánh mắt của nó rất là dứt khoát, mà một đứa trẻ 9 tuổi mà nó lại có một cái ánh mắt đó khiến cho mọi người xung quanh ai cũng sợ hết các bạn. Và Trung mới nghĩ rằng trong bụng nó là nó cũng phải là con ruột của mình, thôi thì cứ để cho nó qua bên ngoại nó ở đi, còn con mình thì mình giữ lại là đứa con trai nhỏ đó. Nhưng mà khi mà Trung nói ra thôi được rồi bây giờ con về ngoại ở đi để em lại cho ba, nhưng mà bé Lan không chịu và đứa em nhỏ cũng không chịu các bạn. Đứa em nhỏ nói rằng đó là chị Lan nói rằng đó là ba giết mẹ cho nên nó là con không ở với ba đâu, con ở chung với chị với ngoại à. Và sau đó là bà ngoại cũng dứt khoát nói rằng đó là anh không còn là con rể của tôi nữa, tôi sẽ đem cháu tôi về nuôi không có cần anh. Và khi lúc đó là Trung cảm thấy là cũng đông người không có làm gì được các bạn, và đồng thời nghĩ tới ánh mắt của bé Lan khi mình nó cầm con dao cho nên Trung cũng hơi sợ. Và Trung nói thôi được rồi tạm thời cứ qua bên ngoại ở đi, và khi mà đi rồi thì trong nhà là chỉ còn một mình Trung thôi các bạn. Và mỗi ngày là trong cái căn nhà thanh vắng đó là Trung đều nhậu, và hễ mà mỗi lần mà đụng tới ly rượu uống một miếng rồi thì tự nhiên đó là Trung nhìn thấy cái vong hồn của la của người vợ tên Vân của mình. Thì Trung nhìn thấy đó là Vân đang soạn những cái đồ để mà đi bán đó các bạn. Một hôm là Trung đang nằm, lúc đó cũng xỉn rồi và đang nằm ngủ, thì tự nhiên nghe dưới bếp lọc cọc, thì Trung cũng đoán biết rằng cái hồn ma của vợ mình về. Tại vì khi mà nó chết đó là nó nói rằng khi có thành ma thì là sẽ không tha cho mình đâu, chắc là nó về. Nhưng mà Trung vẫn giống như là có một cái lực thôi thúc các bạn, và vẫn đi ra phía sau bếp để xem cái gì, thì nhìn thấy là Vân đang đứng đó và soạn những cái đồ đạc để chuẩn bị đem đi bán. Thì khi mà nhìn thấy Trung bước lại thì Vân tiến đến gần các bạn và nói rằng là bây giờ anh phải đi bán, nếu anh không đi là tôi sẽ đánh đập anh giống như là anh đã từng đánh đập tôi vậy. Và vừa nói thì cái dây thần á, cái dây thần mà bình thường là để đánh á, là vút vùng vụt vô người của Trung các bạn, và cứ liên tục như vậy. Thì Trung van xin tha, nói là em tha cho tôi đi, hả, tôi đã biết lỗi của tôi rồi. Nhưng mà Vân vẫn không chịu các bạn, và mỗi ngày Trung đều phải làm những cái chuyện y chang như Vân đã từng làm lúc còn sống. Và cứ hễ mà đụng tới một giọt rượu nào là đều bị đánh đập các bạn. Và Trung đã nhiều lần đi tìm những cái người thầy cao tay, cho đến hả là bình thường cứ nghe ai mà đồn là thầy đó tốt thì Trung đều tìm đến để mà trừ khử cái linh hồn của Vân, nhưng mà vẫn không được các bạn. Người ta nói rằng là do cô Vân này chết do lúc đó căm tức quá và chết ngay cái giờ dữ, cho nên cái linh hồn là cứ quanh quẩn trong gia đình đó, trong nhà đó, cho nên là anh phải chịu. Thì Trung cũng đã tốn tiền rất là nhiều nhưng mà cũng không có làm gì được các bạn. Cứ mỗi ngày là mỗi lần đụng tới hả là miếng rượu là đều bị vợ đánh, và bị hả là cái vong hồn đã bắt buộc rằng anh phải đi làm những cái chuyện mà cô đã còn sống là cô đã làm để mà dành tiền để mà nuôi con, anh phải nuôi con của tôi. Thì một hôm là Trung gặp được một vị cao tăng, thì khi mà vị cao tăng này đến nhà quan sát và nói rằng đó là nếu anh ráng chịu đựng thì sau 49 ngày là cô vợ của anh sẽ không về nữa, và từ đó là cổ sẽ đi đầu thai luôn. Nhưng mà Trung lúc đó là do không thể nào chịu nổi các bạn, không thể nào suốt cái khoảng thời gian 1 tháng 2 tháng sau khi mà Vân chết á, là Trung không thể nào chịu nổi khi mà mỗi lần nhìn thấy cái vong hồn vất vơ vất vưởng trong nhà rồi bị đánh đập, bị bắt buộc phải đi làm như vậy, thì Trung không chịu nổi, cho nên đã nói với lại vị cao tăng này rằng đó là thôi ông làm cho tôi là không có gặp mặt hả cô ấy nữa, chứ tôi không thể nào mà chịu được được, là tôi không thể chịu nổi được. Thì vị cao tăng này mới nói rằng là vợ của anh á là do chết, do là anh áp bức quá cho nên vợ anh chết, thì cái linh hồn của vợ anh á là chỉ muốn anh như vậy. Nhưng mà nếu anh muốn á thì tôi vẫn làm được, nhưng nếu tôi làm á thì linh hồn của cô ấy sẽ coi như là tiêu tan, không có thể nào đầu thai mà cũng không có thể nào siêu thoát được, là tiêu tan giống như là chết thêm một lần nữa đó các bạn. Thì lúc đó là ông cao tăng cũng khuyên nói rằng vợ anh nó là dù gì vợ anh cũng là do anh gián tiếp một phần hại chết, cho nên tôi khuyên anh là nên suy nghĩ, với lại từ nào giờ á là tôi không có làm cái chuyện thất đức nhẫn tâm mà đánh cho cái linh hồn tiêu tan như vậy. Thì Trung lúc đó là do quá sợ các bạn, cho nên mới nhất quyết bảo rằng á là cô ta bị gì mặt sát của ta, ông hả phải giúp tôi, chứ là bây giờ tôi không thể nào chịu nổi hả, là tiền bao nhiêu tôi cũng lo cho ông được. Thì khi mà ông này nghe như vậy á, thì ông này mới suy nghĩ ra một cách rằng á, là từ nào giờ tôi làm cái nghề này á, là tôi thường hướng cho những cái linh hồn đi để mà đầu thai, đi để mau siêu thoát, chứ tôi không có đánh cho linh hồn của người ta để tiêu tan. Như vậy rất là tội nghiệp cho người ta. Bây giờ nếu anh không thể nào chịu nổi thì tôi sẽ làm cho anh một lá bùa và để cho anh đeo vào người, và xung quanh đó là trong nhà là tôi sẽ dán những cái lá bùa để cho linh hồn của cô ấy không vào nhà được mà thôi. Nhưng mà anh phải tuyệt đối là không tháo lá bùa đó ra. Và khi mà nghe như vậy thì Trung rất là mừng các bạn, và nói đâu đâu đưa đây. Thì ông này bắt đầu làm một cái lá bùa các bạn, và giống như là một cái dây chuyền bằng bạc để đưa cho Trung, và dặn Trung là đeo lên cổ suốt, không có được, nhất quyết là không có được tháo ra một dây nào hết. Thì từ khi mà đeo cái đó và đồng thời cái da nhà là được dán bùa thì không có nhìn thấy linh hồn của vợ mình về nữa. Nhưng mà Trung vẫn sợ và vẫn không có tin tưởng, tại vì cũng rất là nhiều thầy đến rồi nhưng mà cũng chả làm được gì, cũng đeo bùa nhưng mà chả làm được gì linh hồn của vợ mình hết các bạn. Thì Trung mới thử, tại vì mỗi lần mà Trung là uống rượu là đều bị đánh, bị vợ mình hả, là linh hồn vợ mình đánh. Thì Trung mới thử là uống và uống hết một chai rượu và không nhìn thấy cái linh hồn đó nữa, cho nên Trung là coi như là chắc mẩm trong người rằng là sẽ không có nhìn thấy vợ mình về, không có bị làm phiền nữa các bạn. Và khi mà không bị làm phiền như vậy là Trung bắt đầu không làm gì tiếp tục, và dùng những cái tiền khi mà cô Vân này chết là cũng có để lại một cái số tiền nhỏ nhỏ vừa vừa thôi do cô tích góp để mà lo cho con. Rồi những cái đồng tiền mà hắn ta là trong suốt 2 tháng hắn ta đi buôn bán đó các bạn, và dùng những cái tiền đó là những cái tiền để dành nuôi 2 đứa nhỏ, cho 2 đứa nhỏ đi học. Nhưng mà hắn ta là lại tiếp tục dùng tiền đó để ăn chơi, để nhậu nhẹt tiếp tục nữa các bạn. Và trong cái khu xóm đó là có một cô gái tên là Hoài, và cô này là làm gái bán hoa, giống như là mại dâm đó các bạn. Thì bình thường là Trung hay tìm đến cô này để mà giải quyết cái nhu cầu sinh lý của mình dữ lắm. Thì do là suốt 2 tháng trời bị linh hồn của vợ mình hành hạ, cho nên đó là Trung không thể nào mà tìm đến cái cô Hoài này được. Thì khi mà được buông rồi á thì hắn ta lại tiếp tục nổi lên cái nhục dục và tìm đến cô Hoài. Nhưng mà do ăn chơi, do uống rượu hết tiền rồi, thì khi bình thường á là những cái người mà tìm đến cô này thì cô này hay dẫn đến một cái ngôi nhà hoang ở khu cuối xóm để mà hành sự trong đó, hầu như là ai cũng vậy. Thì khi đến đó thì Trung mới nói hôm nay anh không có tiền cho anh nợ lần sau nha. Thì Hải nói rằng á là trời ơi anh hả không có tiền em không có chịu đâu, anh phải có tiền cho em. Thì Trung mới nói bây giờ anh cũng không có tiền gì trơn á mà hả, thôi cho anh nợ đi, khách quen mà. Bắt đầu hả nhằn qua nhằn lại thì Hoài mới nhìn thấy cái sợi dây chuyền bạc trên cổ của Trung các bạn, và nói rằng á là thôi bây giờ anh đưa cho em cái cọng dây chuyền đó đi thì em miễn phí cho anh luôn. Thì Trung mới nói không được, cái này là bùa hộ mệnh của anh, có nó hả là anh mới không có bị cái linh hồn của người vợ cũ của anh á là nó về nó hành anh hoài không được đâu. Thì Hoài ra vẻ giận dỗi các bạn, nói trời ơi cái hả dây chuyền bạc đâu có nhiêu tiền đâu, thôi bây giờ mặc dầu là Hoài biết đó là cái hả bùa hộ mệnh nhưng mà cô này vẫn cố tình các bạn, nó thôi bây giờ anh đưa cho em đeo chút thôi rồi sáng em trả lại cho anh, thì nếu không là thôi về không có làm ăn gì nữa hết. Thì Trung là suy nghĩ nói thôi kệ đưa cho nó đi rồi hả làm rắp rút rồi bắt đầu hả là lấy lại đeo lại chứ không sao đâu. Và hắn ta đã tháo ra và Hoài đã đeo vào các bạn, và khi mà đeo hả là các bạn cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Và đến khi xong chuyện á thì Hoài bắt đầu nghe cái tiếng thở đều đều của Trung là giống như là ngủ, mệt quá ngủ, cho nên đó là Hoài cũng tự mặc quần áo rồi đi về và quên luôn cái chuyện mà trả cái cọng dây chuyền lại các bạn. Và khi mà đi về nhà thì Hoài cũng nghĩ là bình thường lúc đó Trung sẽ tỉnh dậy rồi cũng mặc quần áo về nhà mình thôi, cho nên nó là cũng không có suy nghĩ gì. Thì sau đó là Trung ngủ và tự nhiên á là cảm thấy mát lạnh, mát lạnh mà giống như là hả là nó lạnh lẽo nó kỳ cục. Thì Trung mới giật mình thức dậy và nói ủa sao mình nằm đây mà cơ thể là không có mặc quần áo gì hết, và chụp lên sợi dây chuyền nó chết chết rồi, tự nhiên sợi dây chuyền đâu rồi. Thì nhớ lại là đã đưa cho Hoài đeo và chưa kịp lấy lại mà ngủ quên các bạn. Thì vừa suy nghĩ đó thì tự nhiên xuất hiện cái bóng của người vợ của mình và lại tiếp tục quất Trung bằng cái sợi dây mà Trung đã đem vứt khi mà được ông thầy đưa cho cái cọng dây chuyền bạc đó, và đã đem quất vứt dạng như là đem giục cái sợi dây đó xuống cái ao rồi, và giống như là thu coi như thủ tiêu cái cọng dây đó luôn. Thì tự nhiên đó là thấy cọng dây này quất vô người mình là giống như là Trung đã biết rằng đó là linh hồn của cô vợ đã tiếp tục về khi mà mình không có cái bùa hộ thân đó. Thì Trung bắt đầu van xin các bạn, nhưng mà hả là Trung cảm thấy là tự nhiên Trung nhìn lên thì thấy là cái cọng dây đó dính còn dính bùn sình rất là nhiều, và khi mà hả nó treo lên thì Trung cảm thấy cơ thể của mình đó là được nâng bổng lên và chồng vào cổ các bạn. Thì lúc đó là cô vợ của Trung đó, là cái linh hồn của Vân mới nói rằng đó là do đáng lẽ tôi dự định là chỉ dạy cho anh một bài học, và để cho anh nó là yên, có những giống như là phải chí thú làm ăn để mà cho con. Nhưng mà anh quá đáng, anh lại tiếp tục muốn giết tôi. Anh không cần biết đó là cái linh hồn tôi sẽ tiêu tan, nhưng mà anh vẫn tiếp tục, anh vẫn độc ác thì không thể nào tha thứ cho anh được. Và các con cũng không nên có một người cha vậy, thà không có thì hay hơn. Thì lúc đó là Chung dãy dụa rất là nhiều, nhưng mà cái cổ đã đưa vào cọng dây rồi các bạn, và cơ thể lúc đó cũng trần truồng không có gì luôn. Thì sau đó là linh hồn của cô Vân này đã giết chồng mình. Và khi mà trong cái cơn hấp hối chuẩn bị chết đó, là Trung nhìn thấy cái bóng của Vân bắt đầu biến mất dần dần từ từ, và Trung cũng mất luôn các bạn. Và khi mà hai bữa sau là Hoài bắt đầu dẫn một người đàn ông trong xóm là lại tiếp tục tìm cái nơi hú hí, là tiếp tục đến cái nhà hoang đó đó các bạn. Thì khi mà đến là do trong nhà đâu có đèn đuốc gì đâu, trời lại tối, là nghe một cái mùi rất là thúi, một mùi là mùi xác chết nè, rồi mùi phóng uế. Mùi phóng uế là khi mà Trung bị treo cổ lên, nó là trong cái cơn dãy dụa đó là đã phóng uế ra các bạn. Thì nghe cái mùi hôi của phân, rồi mùi hôi của xác chết, thì Hoài mới rọi cái điện thoại của mình đó. Thì khi mà rọi đó là thấy cái xác của Trung treo lủng lẳng trên cái trần nhà hoang đó, và cái xác này là hoàn toàn không mặc đồ. Thì lúc đó là Hoài rú lên, và khi mà rú lên như vậy thì dân chúng bắt đầu tú tụ lại và gỡ cái xác của Trung xuống, sau đó là đem đi mai táng. Thì câu chuyện này kết thúc tại đây. Tác giả có nói thêm rằng là linh hồn của Trung không thể nào trở về nhà được, do vị cao tăng đã dán bùa xung quanh nhà, cho nên là linh hồn của Trung chỉ vất va vất vưởng ngoài đường chứ không bước vào nhà được. Thì Thi thấy rằng là cái tác giả này á là lưỡng diện nhân các bạn. Thì Thi thấy cái câu chuyện này á là có phần hư cấu rất là nhiều, nhưng tác giả cũng dựa trên cái thực tại để mà viết câu chuyện này các bạn. Đâu đó trên Việt Nam mình vẫn có nhiều ông chồng là đánh đập vợ tàn nhẫn lắm. Tuy nhiên là ít thôi, hồi xưa thì nhiều, chứ bây giờ thì phụ nữ mình là quyền lực hơn nhiều rồi các bạn ha. Chứ riêng Thi hả mà bị đánh một cái là không có yên cái Thi đâu, không có xong đâu. Đó thì thành ra là qua câu chuyện này thì khuyên những chị em phụ nữ là nên mạnh mẽ, đừng nên là yếu đuối nhu nhược để mà chồng mình đối xử với mình tàn nhẫn, không nên các bạn. Tại vì khi chúng ta sanh ra, cha mẹ sanh ra chúng ta là một người hả là cha mẹ cưng như trứng, hứng như hoa, thì không có lý do gì mà để cho thằng chồng mình nó vả vô mặt mình hoặc là nó đánh đập mình hết các bạn. Nhất quyết là phải mạnh mẽ mới được, chứ hả là đừng nên nhu nhược quá nha các bạn. Thì bây giờ đó là câu chuyện này đã hết rồi. Thì hẹn với mọi người là những câu chuyện sau nữa nha. Tác giả lượng diện nhân này là có nhiều câu chuyện rất là hay, và Thi sẽ đọc và kể lại cho mọi người nghe sau. Và bây giờ là xin chào, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Xin chào.